Hắn nhìn người con gái đang ngồi bên cửa, tóc đen mượt mà bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng kim. Trước mặt là một chậu sơn trà màu hồng nhạt. Tay nàng cầm kéo vàng, chuyên chú tỉa hoa, gò má lẫn trong ánh sáng vàng nhạt. Vừa nhu hòa, vừa có chút không chân thật. Giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng trong vi an uyển, cắt tỉa bồn hoa sơn trà xong, Lục Khê để kéo xuống, nhẹ nhàng thở ra, cười híp mắt nhìn chậu hoa trước mặt. Minh Uyên vẫn đứng tại chỗ, an tĩnh, ngưng mắt nhìn người con gái không hề hay biết mình đã trở thành một bức họa động lòng người kia. Bích Trần bưng thêm đá đi vào, vừa lúc nhìn thấy hai người đang thưởng thức phong cảnh của chính mình. Cảnh tượng này làm cho nàng ta không nhịn được khẽ cười đi về phía Lục Khê. Lúc lướt qua Minh Uyên thì cung kính cúi người thi lễ, sau đó đến cạnh Lục Khê, khom lưng nói nhỏ bên tai nàng. Lục Khê ngẩn ra, sau đó quay đầu lại nhìn người đứng ở cửa. Hắn lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng thuần túy, cùng chút ý cười. Trong ánh mắt ấy không hề chứa đựng sự uy nghiêm của đế vương, bởi vì thời tiết nóng bức, Minh Uyên thay long bào ra, chỉ khoác một chiếc áo xanh dương nhạt, tóc vãn thành búi, dùng một chiếc ngọc quan màu trắng cố định trên đỉnh đầu. Chỉ còn vài sợi tóc rơi xuống vai, đơn giản đứng ở đó, mỉm cười nhìn nàng. Tim Lục Khê đập mạnh, chợt thấy giờ phút này hắn không giống đế vương, mà giống một quý công tử ôn nhuận như ngọc. Thân thiết tham kiến hoàng thượng, nàng đứng dậy hành lễ, cánh môi nở nụ cười. Minh Uyên nhìn, bình tĩnh đi tới, đưa tay vén mấy sợi tóc mai tán loạn ở trên má của nàng. Sao không ngủ trưa, thức dậy sớm vậy? Lục Khê khẽ hừ một tiếng, u oán nói, hoàng thượng xem tân thiếp là heo thật rồi à, bây giờ là lúc nào rồi còn ngủ chưa? Minh Uyên bị lời giải thích của nàng chọc cho cười, dắt tay nàng đi đến bên cửa sổ. Thân thể nàng còn yếu, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Lục Khê cúi đầu cười, khẽ tựa vào vai hắn, nhỏ giọng nói, tân thiếp không yếu ớt như hoàng thượng nghĩ đâu, mấy ngày nay bị mấy lão thái y thi nhau bồi bổ, sắp thành một con heo mập rồi này. Bích Trần nhìn cảnh tượng thân mật trước mắt, vui vẻ thối lui ra khỏi đại điện, đóng cửa lại, dành không gian cho riêng hai người bên trong. Trong đại điện yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, âm thanh râm ran, giống như đang hợp xướng. Nếu là bình thường, lúc Minh Uyên đang xử lý chính sự mà nghe được, chắc chắn cảm thấy phiền lòng. Nhưng giờ phút này có lẽ là do tâm tình rất bất đồng. Người con gái trước mắt như có một loại ma lực đặc biệt, có thể đem tất cả xao động, bất an biến thành mùi hoa nhàn nhạt bình thường. Mọi thứ quanh quẩn người hắn đều trở nên yên ắng, tốt đẹp động lòng người. Hắn cúi đầu nhìn người đang yên tâm dựa trên vai mình, ngũ quan trong suốt trắng nõn, lông mi cong dài, vầng trán sáng bóng, chóp mũi xinh xắn. Cuối cùng là phiến môi anh đào đỏ nhạt, như bị mê hoặc, hắn quen thuộc nâng cằm của nàng lên, đặt đôi môi mình lên đó. Thời gian này bận tâm đến thân thể của nàng, hắn không dám có những hành động thân mật. Vì vậy nụ hôn mê loạn này khiến cho Lục Khê lập tức mở mắt to, thậm chí còn thất thần nhìn hắn. Đôi môi chạm nhau, ánh mắt giao hội. Cái nhìn của nàng khiến cho Minh Uyên vui vẻ, hắn khẽ cười rời đi, nói nhỏ bên tai nàng, nhắm mắt lại. Lục Khê như người mộng du vừa bị lay tỉnh, gò má bỗng chốc đỏ lên, khẩn trương nhắm lại hai mắt, lông mi run lên một cái, dưới ánh mặt trời tựa như cánh bướm đang khẽ động. Minh Uyên lại đặt môi lên môi của nàng, khẽ mút, lưu luyến thưởng thức hơi thở mềm mại của nàng, giống như đang thưởng thức một món điểm tâm ngọt ngào nào đó. Đã lâu chưa thân mật, Lục Khê có chút không thích ứng với thế công liên tục như vậy, hô hấp có chút rối loạn, ngực khẽ phập phồng, đôi tay không tự chủ ôm lấy hông của hắn, để mặc cho hắn mang mình lên tiên cảnh. Trải qua tình cảnh đau khổ ấy, mới biết người trước mắt yếu ớt đến cỡ nào. Minh Uyên nhìn nàng toàn tâm toàn ý giao bản thân cho hắn, lòng mềm mại đến khó hiểu, ước chừng là nụ cười của nàng mê hoặc hắn. Ánh đèn yếu ớt mỗi tối trước cửa điện hấp dẫn hắn, hoặc do chiếc hà bao nhỏ kia cảm động hắn. Hắn nhìn thấy một tiểu thê tử yêu thương trượng phu của mình, không hèn mọn, không cố ý lấy lòng, chỉ đơn giản đứng ở một chỗ nào đó ngắm nhìn hắn, không che giấu sự vui mừng cùng lưu luyến trong ánh mắt. Hắn dịu dàng nhưng không cho phép kháng cự hành hạ đôi môi của nàng đến sừng đỏ. Lúc rời đi, ngón tay khẽ lau qua cánh môi, ánh mắt tối lại, thân thể nàng đã khỏe hẳn chưa? Hắn đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Lục Khê mù mờ nhìn hắn, rồi gật đầu theo bản năng. Có trời mới biết vì sao hắn lại hỏi một câu như vậy. Khi hắn ôm nàng ngồi xuống mới phát giác phía dưới có một vật cứng rắn đang chìa vào mông của mình. Nhiệt độ cùng sự cứng rắn kia cho nàng biết hoàng thượng đang nghĩ tới chuyện cầm thú. Nếu hắn đã muốn làm chuyện cầm thú, tất nhiên nàng cũng không cần giả dáng vẻ cừu non. 3 tháng không động đến, nhưng vẫn khiến đế vương có hứng thú với người. Đây chính là chuyện tốt mà người bình thường có mong cũng không được. Lục Khê mỉm cười ngẩng đầu lên có chút vô tội nhìn hắn. Hoàng thượng, bây giờ là ban ngày. Minh Nguyên nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ tinh nghịch đang mở lời từ chối, nhưng hành động lại mời chào này, phối hợp đáp, đúng là chẳng muốn làm vào ban ngày. Lục Khê nháy mắt mấy cái, nhưng thân thiếp vừa khỏi bệnh, không có sức. Minh Nguyên cười, cái này dễ thôi, ái phi chỉ cần nằm, để chấm làm là được rồi. Vừa nói xong miệng, hắn đã thuần thục cởi áo của nàng ra. Lục Khê ngượng ngùng, lụa mỏng bị rơi xuống, lộ ra làn da sáng bóng cùng vòng cung ưu mỹ. Lục Khê chỉ còn mặc một cái yếm xanh lá, càng làm da thịt thêm sáng bóng, trắng nõn đẹp mắt. Sau khi sinh non nàng được tẩm bổ 3 tháng, giờ thân thể càng thêm đẫy đà, bộ ngực mềm mại, sinh động sau cái yếm. Minh Nguyên cười khẽ, nhìn cảnh xuân trước mắt, phấn khởi nói, biết thân thể nàng còn chưa tốt, trẫm đã nhịn 3 tháng rồi. Lục Khê hơi sững sờ, nửa là u oán nửa đùa. Nói với hắn, hoàng thượng có nhiều giai nhân làm bạn như vậy, không có tần thiếp thì có người khác, sao lại nói đến chữ nhịn chứ? Ánh mắt của Minh Uyên vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, bộc trực nhìn vào mắt nàng, dù có nghìn vạn hoa nhưng chấm chỉ thích có một đóa. 3 tháng này, số lần hắn qua đêm ở hậu cung không nhiều, không chỉ là chính sự bận rộn mà còn vì hắn không có hứng thú. Nàng bị bệnh, vì mất đi con mà trắng đêm không ngủ, vì sao hắn có thể quẳng hết ưu phiền buông thả bản thân, hưởng thụ sung sướng chứ? Nhưng hắn không nói, nàng cũng không hỏi. Lục Khê bị câu trả lời thẳng thắn này làm cho kinh sợ. Hắn đang nghiêm túc sao? Ánh mắt nóng bỏng không che giấu dục vọng này khiến lòng nàng như bị luân hãm. Nàng biết hắn thích nàng, thiên vị nàng, nhưng dù thế nào cũng không dám nghĩ sâu hơn nữa. Nàng không dám, cũng không muốn nói chuyện yêu đương với đế vương ư? Trừ phi nàng điên rồi. Minh Nguyên trằn trọc để lại vết hôn trên cần cổ trắng tuyết của nàng, từng chút một dọc theo đường cong hôn xuống đến bộ ngực đẫy đà. Cách tờ lụa, nụ hôn hắn nóng bỏng mặt nhiệt liệt, mang đến một hồi run rẩy. Đầu tiên là chỉ chạm nhẹ, tiếp đó hắn ngậm cả đóa hoa, làm ướt vải vóc, cũng làm nàng phải thở gấp. Môi lưỡi của hắn hết sức linh hoạt, xoay tròn vòng quanh nhụy trâu, thỉnh thoảng cắn khẽ, rốt cuộc cảm nhận được nhụy hoa mở ra, đứng thẳng sau lớp vải vóc, hết sức mê người. Bàn tay còn lại của Minh Uyên từ phía sau lưng thăm dò vào trong yếm của nàng, dễ dàng cầm lấy một con thỏ ngọc. Hắn xoa nắn phần đấy đà hiện rõ trên tờ lụa, ngón tay thô ráp vân về nhũ hoa, chậm rãi chuyển động, làm người trước mặt khẽ run lên, thân thể cũng mềm nhũn. Nụ hôn nóng bỏng rơi vào sau gáy, xuống môi. Minh Uyên đưa tay kéo cái yếm của nàng xuống, phần đầy đặn liền bại lộ trong không khí, hỏa lồi đỏ như đang mời mọc hắn thưởng thức. Nhìn chấm yêu thương nàng, hắn bá đạo ra lệnh, cúi người ngậm nụ hoa của nàng như một đứa bé đang khát sữa. Lục Khê nghe lời cúi đầu xuống, liền nhìn thấy hắn đang chôn đầu giữa ngực mình, thân thể lõa lồ của nàng hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn. Đôi môi của hắn một khắc trước còn trên môi nàng, giờ lại đang ngậm lấy nụ hoa, lưu lại dấu vết ướt át. Hai bên hồng mai đều bị tập kích, hắn sử dụng mồi lưỡi cùng đầu ngón tay, mang đến cho nàng nhiều kích thích bất đồng, từng tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng. Nàng bị luôn hãm trong cuộc ân ái, như vậy không công bằng. Nàng vừa thở dốc, vừa kháng nghị, hoàng thượng còn áo mũ chỉnh tề, thân thiếp lại bị trẫm lột hết. Hắn tốt bụng, bổ sung, Lục Khê cho hắn một nụ cười thẳng thắn cùng khiêu khích, không chịu thua để bắt đầu lột áo của hắn, vậy thân thiếp cũng phải lột trần hoàng thượng. Minh Uyên cười ra tiếng, được, trẫm cho nàng lột. Tình thú nơi khuê phòng hóa ra là như thế. Lục Khê cởi áo hắn ra, nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thiếp sẽ đem những gì người đã làm trả lại cho người. Nàng cúi người hôn lên hạt đậu trước ngực của hắn, học theo dáng vẻ đó của hắn, trêu chọc, khẽ cắn, thỉnh thoảng đưa đầu lưỡi, tỉ mỉ vỗ về chơi đùa, sau đó mút vào rồi lại xoay tròn. Minh Uyên không ngờ năng lực học tập của cô gái nhỏ này lại mạnh như vậy. Nhìn nàng khỏa thân, cúi người trêu chọc hắn, nụ hoa xinh xắn thỉnh thoảng còn chạm vào người hắn. Lửa dục vọng trong người nhanh chóng bùng cháy, chỗ nào đó sừng lên khó chịu, cũng vô cùng cứng rắn. Minh Uyên cười nhìn nàng phản kích, không thể phủ nhận, nàng đang cố dùng kỹ xảo lấy lòng hắn, lớn mật hôn dọc một đường từ ngực hắn xuống, chậm rãi đi tới bụng. Nàng đột nhiên giảo hoạt nở nụ cười, tần thiếp còn nhớ cái này. Tiếp đó nụ hôn liền đi xuống rốn, đầu lưỡi nhẹ nhàng tuần du, học động tác trước đó của hắn trêu chọc hắn, dẫn đến từng đợt tê dại, khiến thân thể của hắn khẽ run lên. Hiển nhiên Lục Khê cũng nhận thấy biến hóa của hắn, nàng hài lòng nở nụ cười, thêm cam dỡ đặt tay lên phần nổi cộm, học cách thức hắn bắt nạt hai con thỏ của mình mà xoa nắn. Bởi vì tò mò, cũng vì chưa thuần thục, Lục Khê không dám dùng lực quá mạnh, lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp, toàn thân nàng khẽ run rẩy, nhớ tới cảm thụ phong phú nó mang lại, bụng dưới hơi ê ẩm, nơi giữa hai chân cũng ướt át. Minh Uyên không để nàng đùa với lửa một mình, thừa dịp nàng đang khiêu chiến với một vật nam tính dưới bụng, đưa tay nắm lấy ngực của nàng, không ngừng đùa giỡn. Lục Khê khẽ thở dốc, nhưng vẫn không buông tha cho nơi nhạy cảm kia, đầu ngón tay linh hoạt bao phủ lấy phần thân đang dâng trào. Lúc vật nóng bỏng cứng rắn hoàn toàn lộ ra trước mặt, Lục Khê cố nén e lệ, lớn mật cầm lấy nó, thỏa mãn nghe thấy tiếng gầm nhẹ của người đối diện, thứ trong tay của nàng thêm sưng to. Bàn tay nhỏ bé mềm mại bắt đầu xoa nắn vật nam tính, ngón tay đùa giỡn nơi mẫn cảm. Minh Uyên cũng không cam nguyện yếu thế, bàn tay đưa từ đầu gối Lục Khê đi lên, dừng lại bên đùi non mẫn cảm. Lục Khê ngạc nhiên nhìn vật trong tay đang rung động, hơn nữa còn vô cùng nóng bỏng. Nàng dùng phương thức như đang vuốt ve một đóa hồng, nhẹ nhàng hoạt động bàn tay nhỏ bé, ngón tay xoay tròn quanh đầu vật nam tính. Trán Minh Uyên nổi gân xanh, Lục Khê khẽ cười, hạ xuống một nụ hôn trấn an. Đương nhiên vẫn không có ý định buông tha cho món đồ chơi nàng vừa phát hiện được. Cho tới khi Minh Uyên lột hết quần áo trên người của nàng xuống, đưa tay trêu chọc cánh hoa ướt át, động tác trên tay Lục Khê hơi chậm lại, chân nàng mềm nhũn chỉ có thể bám chặt vào đùi của hắn. Minh Uyên đưa tay đỡ nàng, khẽ cười hai tiếng, tiếng cười kia kích thích lòng háo thắng của nàng, hai tay nắm chặt thứ cứng rắn của đàn ông, quật cường nói, tần thiếp sẽ không chịu thua. Tiếp đó, nàng cúi người xuống hôn lên nó. Cảm xúc mềm mại khiến hắn bị bao phủ trong dục vọng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến hắn điên cuồng. Hắn bắt đầu hoài nghi đây là đang hưởng thụ hay là một loại hành hạ. Lục Khê còn chút chần chờ, rồi lại kiên định hé mở đôi môi nhỏ, ngậm lấy phần nam tính. Trong trò chơi này nàng đã bỏ ra rất nhiều, vì vậy nàng phải lấy được nhiều hơn. Nếu như mới vào cung có lẽ nàng sẽ không cách nào làm đến mức này, nhưng hôm nay nàng hạ mình làm cho hắn, Nguyên nhân vì sao bản thân nàng cũng không rõ. Minh Nguyên thiếu chút nữa thất thủ, nhanh chóng khom người đỡ nàng dậy. Đủ rồi. Nàng đang đùa với lửa, hắn không thể nhẫn nại thêm được. Hắn ôm nàng lên, tách hai chân ra ngồi xuống, khẽ cắn ngực nàng như đang trừng phạt, vừa vuốt ve ngón tay vừa thăm dò hoa huyệt ướt át. Đầu tiên là một, tiếp đến là hai ngón tay khẽ miết lên vách tường hoa, khiến Lục Khê không cách nào chịu nổi. Minh Nguyên ngẩng đầu cười nhìn nàng, nàng không nhịn được khẽ vặn vẹo eo thon, bộ ngực sáng bóng nhẹ nhàng đung đưa, hai tay nhỏ bé nắm chặt tay hắn, muốn được khiêu khích nhiều hơn. Lục Khê bị giày vò khó chịu, người làm việc xấu còn dùng vẻ mặt vô tội hỏi nàng, không thích hay chưa thoải mái? Hắn ung dung trêu đùa nàng, nam tính giữa hai chân đang sớm ngẩng cao, vừa nóng vừa đau, nhưng hắn vẫn không hành động, chỉ chậm rãi ma sát, như một loại tra tấn ngọt ngào. Lục Khê khóc nấc lên, cảm giác trống rỗng càng lúc càng lớn, hòa lộ, lan tràn, nhiễm ướt tay của hắn, cũng nhỏ đầy trên mặt đất. Đầu hàng chưa? Minh Nguyên nhẫn nại thì thầm bên tai của nàng. Lục Khê cắn môi, động tác trên tay hắn thêm lực khiến cho nàng mất khống chế, gần như là thét lên. Đầu hàng, tiếp đầu hàng. Minh Nguyên không chần chừ nữa, tách hai chân của nàng ra, ôm eo nàng chậm rãi hạ xuống, hoàn toàn đoạt lấy nàng. Cảm giác phong phú khiến hai người đều phải thở dốc. Động tác của Minh Nguyên nhanh hơn, từng phát hung hăng ra vào cơ thể của nàng. Âm thanh dâm mỹ khiến Lục Khê xấu hổ đến mức ngón chân cũng phải cò lại. Lực đạo mạnh mẽ làm Lục Khê phải dựa vào gần hắn. Nam tính dương cương cùng hoa huyệt mềm mại nặng nề ma sát, hoa lộ nhiễm ướt lửa nóng chảy xuống dọc theo chân của hai người. Minh Nguyên ôm Lục Khê vào phòng phóng thích chính mình, còn nàng chỉ có thể vô lực bấu víu lấy hắn cố gắng chống đỡ. Minh Nguyên vẫn không rời khỏi, cứ như vậy ôm nàng đến phòng tắm, khoảng cách ngắn ngủi lại vì sự ma sát giữa hai chân khiến hắn không thể nhẫn nại, càng thêm vùi sâu vào hoa tâm. Lửa nóng lần nữa ngẩng đầu, Lục Khê thở hổn hển nhẹ đến mức thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Nghĩ đến việc lát nữa đám người bích chân tiến vào thu dọn thấy dấu vết đầy trên mặt đất, mặt nàng liền đỏ bừng. Thấy bình phong đã được dựng lên, Minh Nguyên ôm nàng hỏi nhỏ, nàng đã định tắm rửa sao? Lục Khê nhắm hai mắt gật đầu, không dám nhìn hắn. Dáng vẻ xấu hổ của nàng khiến cho Minh Nguyên buồn cười, ôm người trong ngực bì ra sau bình phong, rồi cùng nàng nhảy xuống dòng nước ấm áp. Lục Khê nhanh chóng mở mắt ra, hốt hoảng ôm lấy cổ hắn. Hoàng thượng! Minh Nguyên mỉm cười hôn lên gò má của nàng. Nàng đã ướt đẫm, chẫm đành phải tắm cùng nàng vậy. Hắn không vội, vật trơn trong cơ thể lại thêm dâng trào, từ phía sau ôm lấy nàng, giữ một con thỏ nhỏ thong thả mà ma sát, tay kia xuyên qua làn nước chạm đến hoa huyệt, tìm được viên chân châu khẽ xoa nắn. Sau đó nam tính bắt đầu chậm rãi ra vào, Lục Khê gần như là phát điên, ba chỗ mẫn cảm trong cơ thể đều bị hắn giữ lấy, dĩ nhiên nàng không chịu nổi, chỉ có thể phối hợp với tiết tấu của hắn, khẽ đung đưa thân thể kết hợp cùng với hắn. Dòng nước ấm áp theo động tác của hắn thì nhào tràn vào hoa huyệt, cảm giác căng trướng khiến nàng không nhịn được khẽ rên rỉ, thanh âm mất hồn khiến thân thể Minh Nguyên căng thêm run rẩy. Hắn đè nàng vào trong cạnh thùng, bộ ngực nhạy cảm bị vách gỗ thô ráp ma sát, tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh. Rõ ràng là bị thiêu đốt đến điên cuồng, nhưng lại không cách nào phóng túng, nhiệt độ càng lúc càng tăng, từ chỗ kết hợp chuyên đến tứ chi bách hài. Cuối cùng thân thể Lục Khê run lên, hòa huyệt bắt đầu co rút nhanh, từng chút cắn lấy phần nam tính, mang đến vô hạn khoái cảm. Minh Yên vừa hưởng thụ cảm giác lúc này, vừa cắn răng đầm mạnh vào, khiến cho Lục Khê bật khóc nức nở, không ngừng cầu xin, đừng mà. Nhưng thân thể của nàng vẫn phối hợp đong đưa cùng hắn. Đây là sự cử động theo bản năng. dòng điện nhiệt lưu rót vào trong cơ thể. Lô Khê yếu ớt nằm trong ngực của Minh Uyên, mệt mỏi không thể nhúc nhích. Minh Uyên hôn lên môi của nàng, ôm người trong ngực bước ra khỏi thùng gỗ, cầm lấy chiếc khăn lông trên bình phong chùm nàng lại, như ôm lấy một đứa trẻ bước đến bên giường. Mệt không? Lục Khê vô lực trừng mắt nhìn hắn, thiếp mệt sắp chết rồi. Mắt Minh Uyên tối lại, cắn lấy vành tai của nàng, dẫn đến một tiếng kêu sợ hãi, không cho nàng nhắc đến chữ này. Lục Khê chợt trầm mặc, bị cảm giác thân mật cùng sủng ái làm ngây ngốc, dù chỉ là nói hắn cũng không muốn nàng nhắc tới chữ chết. Lông mày của nàng khẽ run, không dám nhìn hắn, chỉ có thể cúi đầu hỏi, hoàng thượng có trách thần thiếp đã không bảo vệ được con của chúng ta không? Minh Uyên ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng dùng khăn lông lau chùi thân thể nàng, giống như đang chăm sóc cho vật trân quý nhất, cẩn trọng tỉ mỉ, không hề qua loa. Lục Khê không tự nhiên co chân lên, ôm lấy chính mình, không muốn bày ra những nơi xấu hổ trước mặt hắn. Cuối cùng Minh Uyên nằm xuống bên cạnh của nàng, ôm lấy nàng, hạ xuống một nụ hôn. Trẫm tiếc nuối nhưng không trách nàng, đừng nghĩ về điều đó nữa, về sau chúng ta sẽ lại có con. Lục Khê im lặng gật đầu, lại nghe hắn nói tiếp, nàng bình yên vô sự ở lại cạnh trẫm. Trẫm đã rất cảm ơn ông trời rồi, đừng nghĩ tới chuyện quá khứ nữa, mỗi ngày phải sống tốt, trẫm mới có thể an tâm nhìn nàng sinh một đàn con gái cho trẫm. Mắt nàng khẽ chớp, có chút luống cuống, Lục ngẩng đầu trong ánh mắt chứa đầy cảm động, rõ ràng rất vui vẻ, nhưng vẫn phụng phịu nói, hoàng thượng xem thiếp là heo sao, con mà sinh một đàn. Minh Uyên cúi đầu cười, sự vui vẻ thông qua lồng ngực run rẩy truyền đến người nàng, mang theo cảm giác ôn nhu mê hoặc. Vậy sau này không được than mệt, bởi vì trẫm đang nỗ lực giúp con trẫm. Hắn kéo mền cho thân thể hai người lại, ôm nàng kề sát vào người mình. Lục Khê hoảng hốt, tưởng hắn còn muốn tiếp tục, nhanh chóng ôm chặt lấy người cầu xin, thân thiết mệt mỏi, kính xin hoàng thượng khắc chế một chút. Minh Uyên nở nụ cười vô tội, trẫm chỉ muốn ôm ái phi chợp mắt thôi, ái phi nghĩ trẫm định làm gì? Lục Khê im lặng, ngoại trừ giả bộ vô tội hắn còn chiêu gì khác không? Nhưng Minh Uyên đã nhắm mắt ngủ, khuôn mặt mệt mỏi, cho nàng biết hắn lại bận rộn công vụ không được ngủ trưa, vất vả giải quyết xong mới dành ra nửa buổi chiều đến Nhạc Thành Điện nghỉ ngơi. Thật đúng là một người háo sắc, đã mệt đến mức này còn muốn cùng nàng triền miên. Lục Khê đang oán hận, chợt kinh hoàng phát hiện, tâm tình lúc này của mình thật không đúng, nàng sao lại lo lắng cho thân thể của hắn chứ, đầu óc trống trơn. Thật lâu sau, nàng mới vươn tay ra khẽ vuốt mi tâm mệt mỏi, ôm eo hắn nhắm mắt chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Đã nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa, nàng chỉ là một sủng phi, một sủng phi như đang mê đắm hoàng thượng mà thôi, chỉ là như mà thôi. Sáng sớm vừa mới rời giường, liền thấy Vân Nhất vui vẻ chạy vào báo tin mừng. Chủ tử, hoàng thượng sai người tặng một chiếc ghế ngọc bích. Lục Khê lơ đễnh giang tay cho Bích Trần mặc y phục xong, mới xoay đầu cười nói, chỉ là một chiếc ghế, nhìn dáng vẻ của em kìa, vui như bắt được vàng vậy. Vân Nhất cười hì hì tiến lên chải tóc cho nàng, đương nhiên rồi, hoàng thượng thương chủ tử như vậy, nô tỳ vô cùng vui mừng. Lục Khê cười cười, trong nháy mắt có chút thất thần, hắn đối với nàng quả nhiên là cực tốt. Chiếc ghế ngọc bích Minh Uyên đưa tới là do thượng công cục gấp rút chế tạo. Vài ngày trước, hắn tới Nhạc Thành Điện thấy Lục Khê nóng, và nàng rất sợ nóng, nằm trên ghế dựa lim dim được Bích Trần cùng Vân Nhất quạt mát, nhưng người vẫn đổ mồ hôi. Lúc trở về chợt nhớ ra, liền sai Cao Lộc đến thượng công cục ban lệnh. Người ở thượng công cục vừa nghe là cho Lục Dung Hoa đang được sủng ái dùng, liền lập tức dừng các nhiệm vụ nhỏ khác, tập trung những người thợ có tay nghề giỏi gấp rút chế tạo ra. Thân ghế được làm hoàn toàn là từ ngọc bích, chất ngọc dịu dàng trong suốt, bóng loáng nhẵn nhụi, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy mát mẻ. Lục khi đi tới chủ điện, thấy chiếc ghế đã được đặt trong đó, đám người tiểu thuận đang lau chùi. Ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào sáng rỡ lấp lánh. Lục Khê cũng có chút hứng thú với nó. Tuy ngày trước ở Lục Phủ sống trong giàu sang phú quý, nhưng dù thế nào cũng không thể so sánh được với sự xa xỉ trong hoàng cung. Một chiếc ghế ngọc bích lớn như vậy quả thực là giá trị liên thành. Nàng nắm lấy tay vịn lạnh lẽo, nhẹ nhàng ngồi lên, nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi để cảm giác mát mẻ, truyền khắp toàn thân. Nàng hoàn toàn xua tan đi sự phiền muộn của cái nóng mùa hè. Bên môi nâng lên một nụ cười nhẹ, nàng mở mắt ra, hiển nhiên rất vui vẻ. Văn Nhất, mang một ít đá ra đây. Bích Chân, lấy mấy quả lê thượng thực cục đưa tới, đi rửa đi, ta muốn tự mình xuống bếp. Những lời này khiến đám người đang đứng cạnh tại chỗ sững sờ. Nào có chủ tử nào muốn tự mình xuống bếp? Văn Nhất đáp, chủ tử muốn ăn chè lê, chỉ cần sai hạ nhân đi làm là được, cần gì tự mình xuống bếp. Bích Trần hiểu ý Lục Khê, mỉm cười vỗ tay Văn Nhất, ý bảo nàng ta đi làm theo lệnh. Lục Khê cũng vui vẻ liếc nhìn Bích Trần, chỉ cười không nói. Trong tiết trời nóng bức thế này, ở bên bếp lò nấu chè lê chính là việc khiến người ta ghét nhất. Lục Khê vốn sợ nóng, ngồi một lúc mồ hôi trên trán đã dịn ra ướt đẫm. Văn Nhất có chút lo lắng, thỉnh thoảng lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, còn không ngừng khuyên nhủ, chủ tử vẫn nên đi ra ngoài đi, phòng bếp bụi bặm nóng nực thế này, cần chi ở đây để chịu tội, hay là chủ tử ra ghế dựa hoàng thượng vừa đưa tới nghỉ ngơi đi, nô tỳ lo lắng đến sắp ốm luôn rồi đây này. Lục Khê cười lắc đầu, thì ra thường ngày các người xuống bếp làm thức ăn cho ta là đang chịu tội. Văn Nhất khóc không ra nước mắt, chủ tử đừng giễu cợt nô tỳ nữa, thân thể người vốn đã không tốt, bây giờ còn ngồi đây canh bếp, nô tỳ thật đúng là... Được rồi, Lục Khê ung dung ngắt lời của nàng, vừa khẽ cười, không sao đâu, đưa dao cho ta. Vì vậy Văn Nhất đành phải lo lắng đứng nhìn chủ tử của mình động dao cắt lê. Giữa trưa là thời điểm mặt trời lớn nhất, công nhân không ai đứng ở ngoài, nhưng lúc này lại có vài người đang chịu tội. Lục Khê ngồi trong liễn xe, áy náy nói với Tiểu Thuận và Văn Nhất, trưa nắng như vậy, hại các người phải cực khổ đi cùng ta rồi. Tiểu Thuận cười nói, chủ tử nói gì vậy, chúng nô tài da dày thịt béo, ánh mặt trời cũng không hại được đâu, thân thể chủ tử còn hư nhược, nô tài sợ người sẽ bị cảm nắng mất. Chúng ta mau đi lên thôi. Liễn xe lăn bánh nhanh hơn, cuối cùng dừng ở bên ngoài Tây Ngô Cung. Lục Khê tự cầm hộp đựng thức ăn bước lên bậc thang. Nghe thái giám ở ngoài thông truyền rồi mới chậm rãi đi vào. Minh Nguyên đã xử lý xong công vụ, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Thấy nàng tới, hắn nở nụ cười, nhưng khi nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, liền có chút không vui trách cứ. Trời nắng như vậy, sao nàng còn tới đây? Lục Khê mỉm cười đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn cạnh giường, mở nắp ra, lấy chén chè lê ướp đá. Thần thiếp nhận được lễ vật lớn như vậy, không có gì báo đáp, chỉ có thể tự làm chút quà nhỏ. Mặc dù không thể so với quà của hoàng thượng, nhưng ít ra cũng là tâm ý của thần thiếp. Minh Nguyên nhận lấy chén chè lê, cúi đầu người một cái, cười nói, rất thơm. Hắn uống thử vài hớp, đá đã tan bớt, ăn vào vừa mát mẻ vừa thư thái. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt, dung nhan trắng nõn bị phơi nắng ửng đỏ, trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi mịn. Những phi tần khác chăm chút dung nhan, chẳng ai muốn chịu khổ thế này. Với thân thể sợ nóng của nàng mà nói, ngồi trong nhạc thành điện còn cảm thấy khó chịu, nói chỉ tới việc lặn lội đưa chè đến cho hắn. Hắn đặt chén chè lên chiếc bàn nhỏ, nắm lấy tay của nàng, ngốc quá, lần sau. Lời còn chưa nói đã tắt trong miệng. Nguyên nhân vì bàn tay đang được hắn cầm kia dù nhanh chóng bị người đối diện rụt lại, hắn vẫn kịp thấy mấy vết hồng nổi rộp lên. Trán Minh Uyên nhăn lại, cho chấm xem thử. Lục Khê cố cười nói, không có gì đâu, hoàng thượng đừng nhìn. Minh Uyên ngước mắt nhìn nàng, kiên quyết nói, nghe lời, vươn tay ra cho chấm. Lục Khê cắn môi, giọng nói như đang cầu khẩn, hoàng thượng, Thần thiếp không muốn bị hoàng thượng thấy dáng vẻ khó coi của thần thiếp. Minh Nguyên im lặng, không miễn cưỡng nữa, chỉ đưa tay kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, lấy khăn tay trong lồng ngực ra lau mồ hôi cho nàng. Lần sau đừng như vậy, trẫm muốn ăn gì, muốn uống gì, chỉ cần phân phó một tiếng, người của ngự thiện phòng sẽ làm, nàng cần gì phải để mình chịu khổ như vậy. Lục Khê nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn, từ nhỏ tần thiếp đã ăn sung mặc sướng, cho nên tay nghề kém cỏi, không làm ra được thứ gì xuất sắc. Những người ta thường nói, nương tử rửa tay hầm canh. Từ lúc vào cung tới nay tần thiếp chưa từng làm gì cho hoàng thượng, hôm nay cũng chỉ thực hiện ước nguyện thôi. Nhìn hoàng thượng uống, tần thiếp không hề cảm thấy khổ. Minh Nguyên không biết nên nói những gì, chỉ có thể thở dài ôm nàng vào trong ngực, hôn một cái lên trán của nàng. Cô gái ngốc, bên cạnh hoàng thượng có rất nhiều giai nhân, có thể làm một cô gái ngốc độc nhất vô nhị cũng rất tốt. Nàng mỉm cười trả lời. Minh Nguyên cũng cười, lắc đầu một cái, hết cách với nàng. Giờ khắc này người hắn đang ôm trong lòng chỉ yên lặng, sóng mắt yên tĩnh, không vui cũng chẳng buồn. Ngủ chưa một lát, Minh Nguyên tỉnh dậy trước nhưng không đánh thức nàng, chỉ rón rén ngồi dậy. Động tác kia khiến cho Cao Lộc đang đứng bên cạnh cũng có chút khiếp sợ. Hắn ta chưa từng thấy hoàng thượng quan tâm đến người nào như vậy. Động tác nhẹ nhàng, chỉ sợ không cẩn thận đánh thức người vẫn còn đang ngủ say. Ước chừng là đại gia khuê tú, mười ngón tay không dính nước. Vào bếp một lần vô cùng mệt nhọc, Lục Khê ngủ rất say. Minh Nguyên ngồi sau bàn sách bắt đầu phê duyệt đám tấu chương còn lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người đang nằm trên giường, chỉ cảm thấy tâm tình hết sức bình an. Phía sau nàng là cửa sổ đang mở, ngoài cửa sổ là quang cảnh giữa hè. Ánh nắng sáng ngời chiếu xuống người nàng, dịu dàng chứ không chói lóa. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc phục hồi tinh thần thì tấu chương trong tay chỉ còn lại một quyển. Buổi chiều cũng đã trôi qua hơn phân nửa, Lục Khê khi tỉnh dậy, Minh Nguyên vẫn còn đang vùi đầu phê duyệt tấu chương. Đôi lúc nhăn mày, đôi lúc thả lỏng. Có lẽ là do thường xuyên cau mày nên trán hắn có một vết nhăn mờ nhạt. Đây là một vị đế vương vô cùng nghiêm túc, dù tâm tư thầm trầm, hành xử quyết tuyệt, nhưng cũng là một quần chủ anh minh xứng chức. Nàng nhìn hắn nửa ngày mới nghe thấy phía trước truyền đến tiếng cười. Ái phi còn tiếp tục nhìn nữa, sợ rằng chấm không cách nào chuyên tâm phê duyệt tấu chương đâu. Lục Khê cười khẽ, kéo tấm chăn mỏng không được người ta đắp lên mình lúc nào không hay. Rồi ngồi dậy, hoàng thượng tỉnh sao không gọi thần thiếp? Thần thiếp thất lễ rồi. Ở trong mắt trẫm, ái phi chưa từng có dáng vẻ hữu lễ mà. Lục Khê sử dụng ánh mắt tố cáo của hắn. Hắn mới không nhanh không chậm, từ từ đáp. Trong cung có rất nhiều nữ nhân lễ nghĩa chu toàn, còn người không hữu lễ ngược lại có chút thú vị. Nếu không phải biết hắn là hoàng thượng, chỉ sợ Lục Khê đã nhìn hắn như một tên sở khanh háo sắc. Lục Khê sửa sang lại áo, không biết là nên đi hay nên ở lại. Minh Nguyên nhìn thấu sự trân trơ của nàng, nhẹ nhàng nói, ngồi ở đây đọc sách một lát đi, trẫm giải quyết công vụ sắp xong rồi, ở lại dùng bữa tối cùng trẫm. Lục Khê gật đầu đi tới giá sách sau lưng chọn sách. Như nàng đã từng nói, nàng không thích thi từ ca phú, chỉ thích vài câu chuyện thần thoại mới lạ. Minh Nguyên không biết, không phải Lục Khê không thích thi từ ca phú, mà là sau khi trọng sinh liền phát hiện, tình ái cũng chỉ là chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đắm chìm trong đó chỉ khiến người ta trở nên không quả quyết, khó đưa ra lựa chọn. Nàng ngồi trước cửa sổ đọc sách, Minh Nguyên ngồi ở sau bàn phê duyệt tấu chương, cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Nhưng chỉ lát sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thông báo, quý đại nhân đến. Tiếng thái giám thông truyền lan vào trong điện, tim Lục Khê trầm xuống, cảm giác thanh nhàn vừa rồi nhanh chóng biến mất. Minh Nguyên nói tiếng tuyên. Lục Khê hiểu ý, đứng dậy ung dung nói, vậy tần thiếp lùi vào trong trước. Minh Nguyên gật đầu một cái, đưa mắt nhìn nàng cầm sách đi vào một căn phòng khác. Khoa cử đã qua, nhân tài cũng đã được chọn lựa. Thời gian này Quý Thanh An vội vàng tiến hành việc thi đình, vì vậy mỗi ngày đều tiến cùng bẩm báo tiến triển mới nhất. Lúc đi vào nhìn thấy trên giường còn có áo ngoài của nữ nhân, Quý Thanh An vẫn quỳ cụ cúi đầu làm như không thấy, cung kính hành lễ nói: "Vì thần tham kiến hoàng thượng." Minh Nguyên đáp: "Quý đại nhân không cần đa lễ." Hai người bắt đầu thương lượng chuyện quốc sự, người ở phòng ngoài nói chuyện, người ở phòng trong cũng có chút thất thần. Thường gia đã thất thế, nguy cơ của Lục gia cũng đã được giải trừ, như vậy có phải đã đến lúc trả thù Quý Thanh An rồi không? Nàng đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng Minh Uyên hỏi: "Chấm nghe nói người và nhị tiểu thư Thường gia là phối ngẫu, như vậy đứa bé trong bụng Thường nhị tiểu thư là của ngươi?" Nghe thấy tên của Thường Tư Vân, sắc mặt Quý Thanh An tái đi, không biết nói gì. Thường gia thất thế, hắn ngàn lần cảm tạ mình không bị liên lụy, ngã xuống theo Thường Vệ Quang. Nếu hôm nay thừa nhận, có thể khiến hoàng thượng giận chó đánh mèo, đem chuyện Lục Khê sảy thai trút lên đầu hắn hay không. Chỉ trong một cái chớp mắt đã có ngàn vạn ý niệm luân chuyển. Quý Thanh An bình tĩnh đáp: "Bẩm hoàng thượng, vì thần và Thường nhị tiểu thư vốn có hôn ước, nhưng trong lòng Thường nhị tiểu thư đã có đối tượng, không còn là hoa khuê nữ chờ gả nữa, cho nên vì thần không dám với cao." Những lời này thật sự rất xảo diệu, vừa dễ dàng phủi sạch mối quan hệ với Thường Tư Vân, lại vừa uyển chuyển bày tỏ Thường Tư Vân không phải là đại gia khuê tú trong sạch nữa. Hắn ta nghĩ đến thành danh của nàng ta, nên không nói ra mới khiến mọi người hiểu lầm rằng bọn họ là một đôi. Việc Thường Tư Vân phóng khoáng hoàng đường, các đại thần trong triều cũng có biết, đặc biệt là ở nơi như kinh thành, đám quyền quý bọn họ thường xuyên tụ tập nơi bướm hoa, tin tức gì mà không nghe được. Minh Nguyên cũng biết chuyện Thường Tư Vân có chút phóng đãng, hắn không biểu lộ gì, chỉ lạnh nhạt nói: "Không phải thì tốt, hôm đó chấm không biết nàng ta mang thai, sai người giam lại, đến hôm nay mới nghe Cao Lộc nói, ngày đó vì bị kinh sợ nên đứa bé không giữ được, tinh thần nàng ta cũng có chút mơ hồ, hôm qua không biết vì sao, nửa đêm lại treo cổ tự vẫn." Chấm nghe thấy cũng có chút cảm thương, thay Thường Vệ Quang, tuy mắc phải lỗi lớn, nhưng để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cũng có chút đau lòng. Lời nói này khiến cho lòng Quý Thanh An dậy sóng, con của hắn không còn nữa, nhưng sắc mặt của hắn vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ ra vẻ tiếc nuối lắc đầu một cái, nhất định Thường thừa tướng rất đau lòng, vì thần cũng buồn thay cho ông ấy. Tư thái của hắn hết sức tự nhiên, người ngoài nhìn vào liền biết là một thần tử thông minh, dù không có chút khổ sở nào, cũng phải tiếc hận vì đối phương một phen. Đây chính là người trong quan trường. Lục Khê đang ngồi trong phòng cũng hơi thất vọng, sợ rằng lúc nàng cùng con chết ở trong nước thì hắn cũng làm bộ làm tịch, chẳng chút bận tâm như vậy. Vì quyền thế, hắn không tiếc gì cả, máu một ruột thịt cũng vứt đi như vứt giày. Huống chi là người mang thai con hắn, người này vốn dĩ không có tim. Hận ý tràn ra, tay của nàng chậm rãi vỗ về vùng bụng bằng phẳng, trong mắt lộ ra ánh sáng bi thống. Trước khi đi, Quý Thanh An do dự một lát mới nói với Minh Uyên: "Tuy vì thần và Thường nhị tiểu thư không có duyên phu thê, nhưng cũng đã từng là người quen cũ, kính xin hoàng thượng ân chuẩn cho vi thần đi hỏi thăm, cũng để ngày sau khỏi áy náy." Minh Uyên uống một ngụm trà, không nhanh không chậm đáp: "Không ngờ quý đại nhân lại là người trọng tình như vậy, nếu đã thế thì chấm ân chuẩn cho ngươi. Vì thần khấu tạ hoàng thượng." Lúc Lục Khê còn đang thất thần, Minh Uyên đã đi vào trong phòng, cúi người búng nhẹ tai nàng: "Đang nghĩ gì đấy?" Nàng sâu não chớp mắt nhìn hắn: "Đang nghĩ thử xem tối nay nên ăn gì." Minh Uyên buồn cười: "Hóa ra là đói bụng, vậy nhanh đi dùng bữa thôi." Trong cung điện rộng lớn, trước giờ chỉ có một mình Minh Uyên dùng bữa, hôm nay trên bàn có thêm một người khiến khẩu vị của hắn tốt hơn vài phần. Thức ăn của hoàng thượng phong phú hơn cung phi rất nhiều. Phật thủ kim quyển, long phượng trình tường, nấm trúc long tĩnh. Có nhiều món Lục Khê không biết tên. Lục Khê xắn ống tay áo lên gấp thức ăn cho hắn. Minh Uyên mỉm cười nhận lấy, còn không quên lắc đầu. Ái Phi nghĩ bụng chấm là cái động không đáy hay sao? Lục Khê lúng túng, đôi đũa đang kẹp một khối phương trúc, ngừng lại giữa không trung. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Minh Nguyên thấy thế thì bật cười, kéo tay nàng qua đưa đôi đũa tới khóe miệng cắn một miếng. Nhìn gò má ửng hồng của nàng, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ái Phi sau này nhớ thường xuyên đến đây dùng bữa với trẫm. Hắn cười khẽ, vừa uống canh vừa lơ đễnh nói. Cao Lộc đứng bên cạnh cũng hoảng hốt. Trong hậu cung này, người có thể dùng bữa với hoàng thượng, trừ hoàng hậu thì chẳng còn ai nữa. Những lời hôm nay của hoàng thượng, chẳng lẽ là có ý định lập Lục Dung Hoa làm hậu? Hắn nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Lục Khê cũng thêm phần kính nể. Lục Dung Hoa này vào cung còn chưa tới một năm đã có được ân sủng đến vậy, quả thật không thể khinh thường. Lục Khê chỉ cười cười lắc đầu, tân thiếp nào có tư cách dùng bữa cùng hoàng thượng mỗi ngày, sợ giấm chua của các phi tần dìm chết tần thiếp mất. Hơn nữa, thức ăn ở chỗ hoàng thượng phong phú như vậy, tần thiếp không muốn bị nuôi thành một con heo mập đâu, vừa xấu lại còn bị hoàng thượng ghét bỏ. Minh Nguyên quan sát nàng một vòng, ánh mắt dừng ở trước ngực lâu hơn một chút, thầm ý nói, cái này phải xem là mập ở nơi nào. Trẫm lại cảm thấy có vài chỗ mập mạp sẽ khiến người ta hài lòng hơn. Đây rốt cuộc là hoàng thượng hay là một tên công tử phong lưu cưỡi ngựa xem hoa? Có ai dùng biểu tình nghiêm chỉnh để đùa giỡn với người khác như hắn không chứ? Lục Khê buồn cười, đối diện với ánh mắt tình anh của hắn, nhìn thấu sự vui vẻ trong đó. Bây giờ, việc sống cùng hắn ngày càng trở nên dễ dàng, lúc phải diễn cho dân ít đi, thời gian thư giãn dài lên thêm. Lúc Quý Thanh An đến Lạc Phương Điện thì Thường Tư Viện đang ngồi đánh đàn trong một vùng cỏ rậm rạp. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, đôi con ngươi của nữ tử không hề có một chút gợn sóng, nhìn hắn như một người vô tình, tiếp tục gảy đàn. Thường ra rơi đài, tỉ muội Thường Thị bị giam cầm ở đây, theo lý nên vì sự giàu sang, phú quý đã mất mà thương cảm mới đúng. Thế nhưng trong mắt nữ tử này chỉ có bình tĩnh vô hạn, còn mơ hồ lộ ra sự bình thản an nhiên, giống như cuộc sống kiếp này đã an ổn, chẳng còn gì để lo lắng. Quý Thanh An ngẩn người, vốn định chào hỏi, lại vì sự lạnh nhạt của đối phương mà có chút lúng túng. Hắn ta định đi vào bên trong, nhưng mới đi hai bước, lại dừng lại. Nguyên nhân vì nơi đây vốn là nơi giam cầm những mệnh phụ phạm tội trong cung. Cung điện này được phân thành rất nhiều tiểu viện, hắn lại không biết nơi nào là chỗ ở của Thường Tư Vân. Người đang ngồi trong bụi cỏ điềm nhiên nói, viện đầu tiên ở phía đông. Quý Thanh An xoay người thi lễ, đáp lại, đa tạ Thường Tiệp Dư. Thường Tư Viện cười nhạt, Thường Tiệp Dư, trong cung này đã không còn Thường Tiệp Dư nữa, đại nhân chớ đà lễ. Nói xong, nàng ta lại tiếp tục gảy đàn. Quý Thanh An chỉ đành xoay người đi về hướng đông, từ sau lưng truyền đến tiếng hát, bay bổng trong suốt, tựa như đến từ mộng ảo. Hoa không phải hoa, sương chẳng phải sương, nửa đêm đến, bình minh đi, ảo cảnh thoáng qua bao nhiêu bận. Đi tựa mây hồng không chỗ tìm, nghe khúc ca này, trái tim Quý Thanh An bỗng nhiên hơi loạn nhịp, chuyện cũ dần hiện về trong trí nhớ. Nhưng cố nhân đã chẳng còn ở đây, hương ngọc lan phủ hai bên bờ, lúc say mê đâu biết ngày sau sầu muộn, khi ấy ta cùng người hưởng hoa, nhưng giờ đây cảnh còn người đã không ở. Hắn chậm rãi đi tới tiểu viện phía đông, qua khe cửa quan sát bên trong tiểu viện, cũng chỉ một phòng nhỏ với một số vật dụng đơn sơ, trên bàn có bát cơm chỉ còn một nửa, một chén canh đậu hũ rau xanh. Bên giường có một người đang ngồi cúi đầu, trong tay là một khối vải vụn, chẳng biết dùng để làm gì. Hắn đẩy cửa ra, hơi do dự bước vào, người trong phòng nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn lên, dáng vẻ đó dọa Quý Thanh An giật bắn mình. Thường Tư Vân vốn rất kiều diễm, dù chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy rất quyến rũ, Thế mà giờ phút này, nữ nhân trước mặt lại đầu xù tóc rối, mái tóc đen bóng ngày xưa giờ đây rối tung, xõa xuống một bên vai, mặt mũi thon gầy tái nhợt, đôi môi cũng chẳng chút huyết sắc. Vừa nhìn thấy Quý Thanh An tới, đôi mắt trống rỗng của nàng ta lộ ra chút ánh sáng, gò má tái nhợt tựa như sắp nến, vô cùng đáng sợ. Môi của nàng ta khẽ động đậy, nhưng chỉ bật ra tiếng cười khanh khách. Giờ miếng vải măng đang cầm trên tay lên trước mặt hắn. Chàng xem, đây là y phục ta làm cho con chúng ta, cho nó ra đời là có thể mặc. Miếng vải này là do nàng ta xé từ váy của mình ra, rách lung tung, bẩn thỉu vô cùng. Nàng ta nở nụ cười, ánh mắt mờ mịt, hẳn là điên rồi. Quý Thanh An vạn lần không sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Vốn định dùng lời lẽ ngày thường thuyết phục Thường Tư Vân im miệng, phòng ngừa nàng ta nói ra chuyện hắn đã từng làm cùng Thường Vệ Quang lúc trước, khiến bản thân thất thế. Nhưng bây giờ nàng ta đã phát điên, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hắn không để ý đến dáng vẻ điên khùng của nàng ta, xoay người muốn đi. Nhưng không ngờ nàng ta lại bất chợt đứng dậy vọt tới chặn cửa. Mấy ngón tay gầy trơ xương nắm lấy cánh tay của hắn, trên mặt hiện lên vẻ dịu dàng. Thanh An, ở lại với ta. Nàng ta hoạt động mạnh như vậy, mùi hôi trên người lập tức bay vào mũi Quý Thanh An. Nhiều ngày không tắm nên mùi hôi rất đáng sợ, suýt chút nữa đã khiến cho hắn ngất đi. Hắn hất văng tay của nàng ra, trấn định cười một tiếng. Được, ta cũng định đến chơi với nàng, nhưng có mấy món ăn ta quên đem vào, nàng chờ một lát để ta đi lấy. Hắn đang muốn lướt qua nàng ta ra ngoài, nhưng không ngờ cái tay kia vẫn nắm chặt lấy cánh tay hắn. Thường Tư Vân ôm chặt lấy hắn từ phía sau, âm thanh chợt trở nên bén nhọn. Không cho đi. Ta không cho chàng đi. Chàng muốn đi tìm nữ nhân Giang Nam kia sao? Nàng ta có gì tốt? Gia đình ta giàu có hơn nàng ta, quyền thế của phụ thân ta to lớn hơn nàng ta, tại sao chàng lại muốn đi tìm nàng ta? Mùi hôi khiến người ta nôn mửa tràn ngập chóp mũi. Quý Thanh An cố nhịn cơn ghê tởm trực trào tới cổ họng, từ tốn gỡ tay nàng ta ra. Tư Vân, nàng an tĩnh một chút, đây là trong cung, không phải bên ngoài, nói chuyện phải cẩn thận. Giờ đây đã không còn ai biết hắn và Lục Khê từng có chuyện cũ. Một khi chuyện này truyền đi, đừng nói tới sự nghiệp mà muốn giữ mạng cũng là việc khó. Thường Tư Vân vẫn cố chấp nắm lấy tay hắn, si mê nói, vậy chàng phải đồng ý với ta không được đi, nếu không ta sẽ không nghe lời chàng. Quý Thanh An cũng dịu dàng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt về khuôn mặt của nàng ta. Được. Ta đồng ý với nàng, ta không đi, ngoan, ở lại đây chờ ta ra ngoài lấy thức ăn cho nàng có được không? Thật không đi chứ? Nàng ta si ngốc hỏi, đưa tay lên vuốt về vùng bụng bằng phẳng, ta và con sẽ chờ chàng về. Quý Thanh An tiếp tục dụ dỗ, đảm bảo sẽ không đi, ta sẽ mau chóng vào với nàng, và con. Ánh mắt hắn hơi dừng lại chỗ vệt máu trên váy nàng ta, nhưng chỉ chớp mắt liền xoay người đi, ngang qua vô số viện. Bên trong phần lớn là những người giống như Thường Tư Vân, đều đã hơi điên dại. Trong chủ điện, có một lão cung nữ phụ trách mọi việc lớn bé ở nơi đây đang ngồi. Trên tay bà ta là một chiếc không thêu. Chẳng biết là đang may vá cái gì, thấy Quý Thanh An đi tới, liền cười đứng dậy hỏi. Quý đại nhân thăm xong rồi à? Quý Thanh An gật đầu một cái, nhưng không vội vã rời đi, mà khẽ liếc, nhìn người đang canh gác bên ngoài. Cung nữ kia ở trong cung đã lâu, người cũng khôn khéo, liên đoán được hắn có lời muốn nói, vì vậy nói vọng ra sai tiểu thái giám bên ngoài. Quý đại nhân đi đường xa đến đây, chắc cũng hơi mệt mỏi, tiểu hỷ đi nấu ly trà đi. Tiểu thái giám liền lập tức đáp lời, nhanh chóng rời đi. Lão cung nữ buông mảnh vải thêu trong tay xuống, nhìn Quý Thanh An mỉm cười. Quý đại nhân có lời muốn nói với lão nô đúng không? Quý Thanh An bình tĩnh móc từ trong tay áo ra một chiếc hà bao đưa cho bà ta. Mỉm cười nói, hôm nay đến thăm cố nhân đã làm phiền Trương cô rồi. Cung nữ này tên là Trương Hy, vốn là hồng nhân bên cạnh quý phi trước kia. Chỉ tiếc thái hậu đắc thế, quý phi ra đi, bà ta liền bị phái tới nơi này coi chừng những người phạm tội kia. Những nơi thế này, chỉ cần có tiền thưởng thì chuyện gì mà chẳng xong. Dù sao trời cao hoàng đế ở xa, hoàng thượng trong Tây Ngô cùng bận rộn quốc sự nào dành để ý đến nơi ít người. Cũng ít người thăm hỏi như thế này. Trương Hy nhìn Hà Bao liền biết, có không ít bạc, mỉm cười nhận lấy hài lòng nói, quý đại nhân khách khí rồi, đây là bổn phận của lão nô, không biết quý đại nhân còn có gì muốn lão nô làm không? Quý Thanh An nhỏ giọng nói, thường nhị tiểu thư thần khí không tỉnh táo, có chút điên điên khùng khùng, chắc là do mất đi đứa bé nên chịu đả kích quá lớn, đầu óc mơ hồ, nếu lỡ sơ sẩy tự vẫn trong viện, mong rằng cô chiếu cố xử lý hậu sự. Trương Hy hiểu ý, trong mắt ánh lên vẻ sáng tỏ, khẽ mỉm cười, xin quý đại nhân yên tâm, thường nhị tiểu thư quả thật có chút điên dại, theo lão nô thấy là có ý định tự vẫn rồi. Quý Thanh An gật đầu một cái, chỉ là ta vừa rồi đến thăm nàng ta, nên mong rằng trong vòng nửa tháng, cô chăm sóc tốt cho nàng ta, đừng để nàng ta gặp chuyện không may. Trương Hy mỉm cười tiến hắn, ước lượng Hà Bao trong tay, cười nhạt, sai tiểu thái giám vừa bưng trà trở về, lên thắp hai nén hương đi, cũng không thể khiến người ta đi không được. Thái giám này cũng lập tức hiểu ý, vừa đi ra ngoài chuẩn bị hương nhang, vừa lắc đầu, ây, trong nội viện này lại có người sắp đi. Từ sau ngày ở thư phòng hôm đó, Minh Uyên giống bị nghiện, mỗi khi phê duyệt tấu chương mệt mỏi, liền lệnh cho Cao Lộc đến đón Lục Khê. Thế là một buổi chiều yên ấm lại trôi qua, Lục Khê cũng chẳng có gì bất mãn với an bài của hắn, vui vẻ tiếp nhận. Dù sao lúc ở cùng với Hoàng thượng cũng chỉ là ai làm việc nấy, nàng thanh nhàn tự tại, còn được dùng ngự thiện phòng của Hoàng thượng. Màu sắc hay hương vị đều là hoàn hảo, sao mà không vui vẻ chứ? Nhưng đối với Quý Thành An thì ngược lại, cứ vài ngày hắn lại vào cung báo cáo chuyện tổ chức khoa cử. Nàng thấy hắn thì tâm trạng liền không thoải mái, lỗ tai cũng chẳng được thanh tịnh, đây là chuyện đau đầu duy nhất. Ngày hôm đó, Quý Thành An lại đến như thường lệ. Trước khi hắn đến, Minh Uyên đã duyệt hết số tấu chương hôm nay, Lục Khê rụi rụi mi mắt, ngẩng đầu lên hỏi trang sách. Hoàng thượng, tần thiếp muốn đến ngự hoa viên một lát. Minh Uyên liếc nhìn thời tiết dịu mát ngoài cửa sổ, cảm thấy ngày nào cũng buồn bực ở trong phòng như vậy không tốt cho cơ thể, liền gật đầu, trẫm đi cùng với nàng. Lục Khê giúp hắn đổi sang một bộ y phục thoải mái hơn, nhón chân lên vén tóc mái dài của hắn ra phía sau gáy, nhìn những sợi tóc đen nhánh mềm mại, không nhịn được đưa tay cuốn hai vòng, vuốt ve chậm chạp không buông ra. Minh Uyên cúi đầu cười hai tiếng, nàng có chút ngạc nhìn hỏi, hoàng thượng đang cười gì thế? Minh Uyên xoay người ôm lấy hồng của nàng, chậm cười vì thấy nàng như một đứa bé chưa từng trưởng thành vậy. Lúc này Lục Khê mới ý thức được ngón tay của mình còn đang quấn vào tóc của hắn, vội vàng buông ra, quấn bách nói, tần thiếp thấy tóc của hoàng thượng còn mềm mượt hơn tần thiếp, nhất thời thất thần thôi. Minh Uyên cười cầm lấy tay của nàng, trẫm xem như nàng đang khen ngợi trẫm vậy, đi thôi, đến ngự hoa viên một chút. Lục Khê cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa như có điều suy nghĩ, át hẳn cũng sắp đến lúc rồi. Hai người vừa bước ra khỏi đại điện, liền nhìn thấy một cỗ kiệu dừng lại dưới bậc thang. Quý Thanh An vén lên rèm đi ra, hiển nhiên cũng không ngờ gặp phải cảnh tượng hoàng thượng cùng Lục Dung Hoa bước ra, nhất thời ngẩn người, nhưng hắn nhanh chóng hồi hồn, vội vàng hành lễ, vi thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến Lục Dung Hoa. Minh Uyên ra hiệu cho hắn đứng dậy, liếc mắt qua Lục Khê đang chờ mong nhìn mình, liền mỉm cười nói với Quý Thanh An, trẫm và Lục Dung Hoa đang định đến ngự hoa viên đi dạo, nếu quý đại nhân không ngại thì đi cùng đi. Lúc này rõ ràng là muốn trù toàn hai đầu, Vừa nghe Quý Thanh An hồi báo tiến trình công việc, lại vừa cùng Sùng Phi đi tản bộ. Quý Thanh An khẽ chớp mắt, không biến sắc nhìn Lục Khê. Người phía sau yên tĩnh đứng đó, nhìn hắn giống như là nhìn một người xa lạ. Cổ họng hắn thắt lại cúi đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh, có thể cùng Hoàng thượng và Dung Hoa tản bộ là vinh hạnh của vi thần. Tổ hợp như vậy quả thật là có chút quỷ dị. Lục Khê đi bên cạnh Minh Uyên, Quý Thanh An thì ở phía còn lại. Phía sau ba người là một đoàn cung nữ thái giám, Cao Lộc cũng ở trong số đó. Cái nóng của mùa hè đã rút đi hết, không khí ấm áp dễ chịu, không còn bức bối như mấy ngày trước. Mấy cành liễu rủ hai bên đường xao động theo làn gió, đem đến cảm giác yên tĩnh, an bình. Lục Khê im lặng nghe Quý Thanh An báo cáo tình hình khoa cử cho Minh Uyên. Những thí sinh tham khảo thí lần này đều đã được điều tra rõ lý lịch, bối cảnh, là người sẽ được bổ nhiệm làm quan trong triều đình, nên công tác này cần phải tiến hành cẩn thận. Quý Thanh An vẫn cố gắng khống chế bản thân không được nhìn tới nữ nhân áo hồng kia. Ánh mắt người con gái ấy trong sáng, rạng ngời, ý cười ngự tại trên môi đào, đều là những cảnh tượng xinh đẹp hắn vô cùng quen thuộc trong quá khứ, thật khiến người ta dễ phân tâm. Mà giờ khắc này hắn tuyệt đối không được có nửa điểm sơ suất. Đến ngự hoa viên, ập vào cảm giác là mùi thơm của hoa sơn chi. Lục Khê ngước mắt liếc nhìn hai người đang nói chuyện nghiêm túc, kéo kéo ống tay áo của Minh Uyên. Minh Uyên khẽ nhíu mày, hơi ghé mắt nhìn Lục Khê, thấy nàng đang háo hức chỉ bụi hoa bên cạnh, ý bảo muốn tự mình đi hái một ít hoa. Ánh mắt kia cẩn thận, mang theo khát vọng đơn thuần, thật giống như một đứa bé. Minh Uyên không thể nào cản nàng, cũng không làm gì khác hơn là khẽ mỉm cười, gật đầu với nàng, nhưng không ngắt lời Quý Thanh An, chỉ là dừng bước lại, đứng nguyên tại chỗ tiếp tục nghe. Lục Khê an tâm đi đến cạnh bụi hoa, phía sau là hai cung nữ giúp nàng. Minh Uyên vốn đang nghiêm túc nghe Quý Thanh An báo cáo, ánh mắt lại không tự chủ rời đến bụi hoa sơn chi. Nữ nhân áo hồng kia quay lưng về hướng này, mái tóc đen chỉ búi thành một lạc vân kế đơn giản. Nàng đang cúi người cố gắng ngắt lấy mấy đóa hoa đẹp, nhìn thế nào cũng cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Tâm mắt của Quý Thanh An cũng rời đến người Lục Khê, tâm thần hắn hơi chấn động, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Minh Nguyên thấy trong tay hai cung nữ đã đầy áp những cánh hoa màu trắng, còn Lục Khê thì lại có chút chần chừ không biết nên hái tiếp hay không. Nàng quay đầu lại, luống cuống nhìn hắn. Vừa vặn lúc này Quý Thanh An cũng đã nói xong, Minh Uyên liền quay đầu sai bảo Cao Lộc cho người đi lấy một cái rổ tới đây. Quý Thanh An suy nghĩ một chút, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay đưa tới. Nếu Lục Dung Hoa không ngại, trước hết hãy dùng chiếc khăn này của vi thần để đựng hoa. Minh Uyên khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc với chiếc khăn tay kia liền cứng lại. Chiếc khăn đó nhìn rất thành lịch, trên mặt lụa trắng là hai câu thơ được thêu khéo léo. Thấp tang hữu, kỳ diệp hữu, vừa gặp quân tử, vui mừng khôn cùng. Nét chữ này vô cùng quen thuộc, câu thơ cũng giống nhau. Ánh mắt Minh Uyên như bị chế trụ, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không có hành động gì khác. Lục Khê đã bước ra khỏi bụi hoa, nhìn chiếc khăn trong tay Quý Thanh An, mặt cũng hơi ngẩn ra. Không biến sắc ngước mắt liếc nhìn Minh Uyên, rồi cúi đầu như không có việc gì nói nhỏ, đa tạ quý đại nhân, trừng hoa này là đủ rồi. Không cần đến khăn tay, Quý Thanh An mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng, lại thấy Minh Uyên quan tâm hỏi, chiếc khăn này nhìn rất tao nhã, không biết quý đại nhân có được từ đâu. Quý Thanh An không dám nhìn Lục Khê, chỉ cười nói, đây là của một cố nhân đưa cho vi thần. Nếu đã là cố nhân tặng, quý đại nhân lại luôn mang theo bên người, chắc hẳn vì cố nhân này rất quan trọng với quý đại nhân. Minh Nguyên cảm thán nói xong, khẽ mỉm cười. Chuyện hôm nay quý đại nhân đã bẩm báo xong rồi, chấm cũng không giữ người lại nữa. Người về trước đi. Quý Thanh An không biến sắc liếc nhìn Lục Khê, cùng kỹ hành lễ, sau đó liền lui xuống. Gió phất qua chỗ hai người đang đứng, nhưng chẳng ai có động tĩnh gì. Nụ cười trên mặt Minh Uyên đã biến mất, nhìn bóng lưng của Quý Thanh An. Ánh mắt trở nên sâu xa khó lường. Hắn không nói lời nào, Lục Khê cũng yên lặng, cho đến khi hắn xoay đầu lại nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi một câu, sao ái thì lại không nói gì? Lục Khê do dự đáp, tần thiếp không biết nên nói cái gì. Chiếc khăn đó chậm thấy rất quen mắt, ái thì cảm thấy thế nào? Lần này Lục Khê không đáp lại, thật lâu sau mới nói nhỏ, tần thiếp không biết. Chiếc khăn này cùng chiếc ở thư phòng kia giống nhau như đúc. Điểm khác chính là An Uyển Nghi đưa cho Minh Uyên bài thơ thấp tang. Hoàn chỉnh, con cái trong tay Quý Thanh An chỉ có hai câu mở đầu, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để nhìn ra nét chữ giống nhau trên đó. Ánh mắt Minh Uyên lạnh xuống, liếc nhìn Lục Khê đang cúi đầu không biết làm gì bên cạnh. Âm thanh hơi nhu hòa đi, sợ rằng hôm nay không thể cùng nàng tản bộ rồi. Lục Khê nói, Hoàng thượng đừng nói vậy, tần thiếp không dám, hoàng thượng có chuyện muốn làm, tần thiếp tuyệt đối không dám oán giận. Nàng có chút lo âu ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt ngoài lo lắng cũng chỉ là lo lắng, là sợ hắn thương tâm, sợ hắn thịnh nộ. Ánh mắt quan tâm như vậy khiến lòng Minh Uyên hơi dịu đi, xoa bớt lửa giận đang trực chờ bùng nổ. Nàng về trước đi, trẫm có chuyện phải xử lý. Hắn gật đầu nói với nàng, lần đầu tiên Lục Khê không thuận theo. Ánh mắt kiên định nhìn hắn, nếu hoàng thượng muốn đến Lâm Hòa Điện, tần thiếp thỉnh cầu hoàng thượng, ân chuẩn mang tần thiếp đi cùng. Biết nàng lo lắng cho mình, Minh Nguyên trầm mặc một lát, liền gật đầu, cũng được, vậy thì cùng đi. Hai người rảo bước về hướng Lâm Hòa Điện, chỗ An Uyển Nghi ở vốn rất gần Ngự Hoa Viên. Phi tần trong cung cấu kết với đại thần triều đình, ánh mắt Minh Nguyên tối lại, hắn đã từng vì chiếc khăn tay kia mà nhớ tới mẫu phi. Cho nên đối với An Uyển Nghi thất sủng đã lâu này, luôn mang theo ý thương tiếc, nhưng không ngờ chiếc khăn kia không chỉ có một. Hắn đi rất nhanh, Lục Khê cố gắng lắm mới bắt kịp. Thấy sát khí giữa hai lồng mày của hắn, nàng đột nhiên vươn tay ra kéo tay hắn, dưới ánh mắt ngẩn ra kia, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hoàng thượng, tần thiếp cho là lúc này không nên giận dữ, quý đại nhân mới vừa đi. Nếu hoàng thượng liền chạy đến chất vấn An Uyển Nghi chuyện tình chiếc khăn tay, sợ rằng chẳng mấy chốc, người trong cung đều biết hết. Phi tần vượt tường, đây là chuyện xấu lớn nhất cung đình. Đối với tôn nghiêm của hoàng thất hay Minh Uyên, đều là sự đả kích nghiêm trọng nhất. Nếu truyền đến tai dân chúng, không biết còn bị biến tấu đến mức nào. Minh Nguyên cũng dừng chân lại, không đi tiếp nữa. Hắn trầm mặc một lát, lạnh lùng nói, được, trẫm có chút mệt mỏi, không đến Tề Hoa Điện nữa. Cao Lộc phái người đưa ba thước lụa trắng cho An Uyển Nghi, nói là trẫm thường cho nàng ta. Trong mắt của hắn hiển thị rõ sát ý. Lại thấy Lục Khê cau mày nói, hoàng thượng, An Uyển Nghi là người Thái hậu nương nương tự thân sắc phong. Nếu lúc này hoàng thượng không có lý do gì mà xử tử nàng ta, sợ rằng chỗ Thái hậu nương nương. Minh Nguyên lạnh nhạt nói, cung phi làm việc sai, chấm bàn cho nàng ta cái chết chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt của Thái hậu hay sao? Không cần phải nói nhiều, Cao Lộc, theo lệnh chấm mà thi hành. Cao Lộc vội vàng đáp, mang theo mấy tiểu thái giám nhanh chóng đến Tề Hoa Điện. Xảy ra loại chuyện như vậy, cung phi phạm sai lầm phải xử trí thế nào nên do hoàng hậu quyết định, nhưng bây giờ không có hoàng hậu, Minh Nguyên chỉ có thể tự mình xử lý. Theo lý thuyết, một khi cung phi kết cấu với triều thần phải lập tức xử trảm, cũng là Lục Khê nghĩ chu đáo, để tránh chuyện này truyền đi làm hỏng danh tiếng của hoàng thượng, phải tỉnh táo mà xử lý, không thể làm lớn chuyện. Hiện giờ Quý Thanh An là đại thần đảm đương triều trọng trách, khoa cử lại sắp tới, nếu giờ phút này mà xử lý hắn, sợ rằng việc khảo thí không thể tiến hành thuận lợi. Lục Khê có chút do dự hỏi, hoàng thượng, vậy bên phía quý đại nhân? Ánh mắt Minh Nguyên lại lạnh hơn, cuối cùng không cảm xúc nói,

Nô tài lắm mồm đắc tội với nương nương, mong rằng nương nương không cảm thấy nô tài tuổi cao, mắt mờ đừng trách tội của nô tài. Lục Khê liếc mắt nhìn hắn một cái. Tần công công cần gì phải nghiêm túc và khiêm tốn như vậy? Tính ta trong cung này chỉ có công công là tổng quản trẻ tuổi nhất, làm gì có việc tuổi cao mắt mờ như vừa nói chứ. Theo ta thấy, nếu tuổi đã cao mắt đã mờ, thì sợ Thái hậu nương nương cũng không dám yên tâm giao hết mọi chuyện lớn nhỏ cho công công như vậy. Tân Vũ chỉ đành phải âm thầm suy nghĩ, lúc trước hẳn là đã nhìn nhầm vị chủ tử này, cứ tưởng nàng chỉ là một người ôn hòa vô hại, không ngờ bản chất thật lại là một người bén nhọn như thế. Nghĩ đến chuyện nàng đã hoàn toàn trở mặt với Thái hậu, át hẳn ngày sau sẽ là kẻ địch khó đối phó nhất. Đến Thọ Khang cung, Tần Vũ nói Thái hậu đang tụng kinh ở Phật đường, Lục Khê liền đi đến Phật đường. Trong đại điện yên lặng tràn đầy hương khói cùng mùi thơm ngát của gỗ tử đàn, phụ nhân y phục hoa lệ đang quỳ gối trên bồ đoàn. Từ bóng lưng nhìn qua cảm thấy rất yên tĩnh, vô cùng thích hợp với cảnh sắc chung quanh, nhưng Lục Khê sẽ không vì vậy mà sinh ra ảo giác khác. Thái hậu có thể đi tới vị trí hôm nay, thủ đoạn thâm sâu cỡ nào trong lòng mọi người đều biết. Nghe được tiếng bước chân, Thái hậu cũng không vội vã đứng dậy, vẫn là thản nhiên đọc hết đoạn kinh văn, rồi mới quay đầu đứng dậy tới người. Nhìn Lục Khê đang an tĩnh đứng đó, vẫn giống như trước, mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt hiền lành. Đã lâu không thấy ngươi tới chỗ ai ra rồi, tới đây cho ai ra nhìn một chút, gầy đi nhiều đấy. Một chữ cũng không đề cập đến thân phận hôm nay của nàng, cũng không nói đến chuyện An Yển Nghi kia chết. Kẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười như vậy mới khiến người ta đề cao cảnh giác. Lục Khê cũng cười đi tới đỡ bà ta. Thái hậu vốn thích yên tĩnh, với lại thời gian trước nô tỳ bệnh nặng, dạo gần đây mới khỏe lại, nên đã không kịp thỉnh an Thái hậu, mong rằng Thái hậu đừng giận nô tỳ. Thái hậu vịn tay nàng ngồi xuống ghế chủ tọa, bàn ngồi cho nàng rồi mới thản nhiên nói, ai ra cũng biết chuyện ngươi sảy thai. Thật là tai họa bất ngờ, đáng thương cho đứa bé chưa kịp ra đời kia. Nói là đáng thương, nhưng trong mắt bà ta lại chẳng có chút cảm xúc. Lục Kê cũng phối hợp, cúi đầu lau nước mắt, con người đỏ lên. Thái hậu nương nương chớ đau lòng, là nô tỳ không có phúc phận đó. Thái hậu nói, nói bậy, người còn trẻ, ngày tháng còn dài, bây giờ hoàng thượng yêu thích người như vậy, chẳng lẽ còn sợ không có con ư? Nói tới đây liền không tiếp tục đi sâu hơn nữa, bà ta ngước mắt nhìn Lục Khê, cười nói, đúng rồi, ai ra già rồi, quên chúc mừng ngươi, hôm nay ngươi đã là Lục Chiêu Nghi nương nương, vinh sủng nhất hậu cung, ai ra cũng thật tâm vui mừng cho ngươi. Nô tỳ nào dám để Thái hậu nương nương chúc phúc, nhờ phúc của nương nương, nếu không phải ban đầu có nương nương dìu dắt, sao nô tỳ có được ngày hôm nay? Thái hậu khẽ nhếch môi thản nhiên nói, ngươi đã nhớ chuyện ai ra nâng đỡ ngươi ngày xưa, đối với ngươi được. Đối xử tốt với ngươi như vậy, ai ra cũng không nhìn nhầm ngươi rồi. Đừng giống như An Uyển Nghi, ngày xưa được ai ra đối tốt, chưa kịp báo đáp đã đi rồi. Ai, tuổi quá trẻ, quả thật là một đứa nhỏ mệnh bạc. Lục Khê cười khẽ, An Uyển Nghi quả thật mệnh bạc, nhưng nô tỳ cũng chẳng phải người có phúc hậu dài đâu. Thái hậu nương nương đừng quá đau lòng, không tốt cho thân thể, mặc dù nô tỳ không giống được hiền tuệ như An Uyển Nghi, nhưng cũng may bộ dạng ngốc nghếch này được hoàng thượng để ý. Nếu Thái hậu nương nương không ngại, sau này hãy để nô tỳ chăm sóc cho người thanh thản ổn định, an hưởng tuổi già ở Thọ Khang cung. Khóe mắt Thái hậu giật giật, Tân Vũ đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi. Vị này quả thật là lớn gan, chỉ là một chiêu nghi bên cạnh hoàng thượng mà dám nói ra những lời này. Câu nào cũng nhằm vào Thái hậu, ám chỉ bà ta đừng nên gây sóng gió nữa, an tĩnh ở hậu cung, an hưởng tuổi già đi. Nụ cười bên môi Thái hậu vẫn chưa giảm. Khó được người có lòng như ngươi, nhưng mà ai ra vô phúc, hiện giờ hậu cung không có hoàng hậu. Có nhiều việc ai ra phải xử lý, quả thực phiền lòng. Có nói người cũng không hiểu hết được. Lục Khê nói, mặc dù nô tỳ vào cung chưa lâu, nhưng có nhiều chuyện vẫn hiểu. Nương nương đừng lo lắng chuyện hậu cung nữa. Hoàng thượng đang định cho nô tỳ học xử lý chút chuyện. Nếu nương nương không chê, thì cứ an tâm dưỡng thân thể. Mọi chuyện cứ giao cho nô tỳ xử lý là được. Hai người nói rất gay gắt, không ai nhượng bộ ai. Ngày xưa Lục Khê như thế nào, hôm nay Lục Khê ra sao, Thái hậu xem như đã hiểu. Nguyệt Dương phu nhân, Đức Phi, Thường Tiệp Dư, An Uyển Nghi. Người này nối tiếp người kia ra đi, còn vị trước mắt lại thuận buồm xuôi gió leo lên. Hơn nữa còn chẳng khiến người ta sinh nghi, thủ đoạn hiển nhiên cao cường. Ánh mắt Thái hậu tối lại, thấy rõ ý của Lục Khê, cũng liền cười nói, ngươi đã có chí hướng như vậy, ai ra cũng không nói nhiều nữa, chỉ là ngươi phải biết, ai ra có thể giúp ngươi đi lên, nhưng trời có mây gió bất ngờ, có được thì có mất. Không biết chính xác ngày nào ngươi lại rơi xuống, vẫn nên an phận thủ thương chút, đừng để là cây cao đón gió lớn. Lục Khê cười nhạt, nô tỳ đa tạ nương nương đã dạy bảo. Những thứ này nô tỳ cũng hiểu, cây cao đón gió lớn quả thực sẽ dẫn đến họa. Cuối cùng, nàng nói một câu rất uyển chuyển cảm động, cũng là đang ngầm châm chọc Thái hậu nắm quyền không chịu buông.